Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, đi hướng không rõ. Tử Hà Phong, nguyên bản khí thế nguy nga ngọn núi, bây giờ từ bên trong sụp đổ rồi một khối, mặc dù đã bổ khuyết tu sửa, y nguyên còn có thể nhìn ra nham tương đốt cháy dấu vết, mà đã từng tàng kiếm các. Sớm đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Liền tại lúc này, Tử Hà Phong trước nữa không trung nổ tung một đoàn tia sáng, hiện ra Diệu Mẫn bóng người. Hắn vội vàng quay đầu thoáng nhìn, thẳng đến ngàn trượng bên ngoài một ngôi lầu các, Hà Phi Các, chính là động phủ của hắn chỗ tại. Trong nháy mắt, người đã tới lầu các bên trong. Diệu Mẫn không làm ngừng, lần theo hành lang trái phải gấp ngoặt, thân hình lóe lên, trốn vào dưới mặt đất, cho đến mấy trăm trượng sâu, một cái phong bế sơn động xuất hiện ở trước mắt. Diệu Mẫn dừng lại thế đi, hai chân rơi xuống đất, hắn nhìn hướng sơn động trong góc một tòa trận pháp, thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại vội vàng hấp tấp chạy vội đã qua, không quên thuận tay bấm pháp quyết. Trận pháp theo đó mở ra, hơn trượng phẩm chất tia sáng bỗng nhiên dâng lên, hắn chân phải bước vào trận pháp, chân trái sau đó mà tới, ai ngờ liền tại hắn thu hồi chân trái trong chốc lát. Một đạo lửa đỏ kiếm quang xảy ra bất ngờ, chỉ nghe phanh phanh liên tiếp nổ vang, trên mặt đất ngọc thạch trận cước tận thành phấn vụn, vừa mới mở ra trận pháp tia sáng lập tức im bặt mà dừng. Cùng đó trong nháy mắt, đất bằng toát ra một đạo áo trắng bóng người, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên theo. Giảo hồ ba hang a, ngươi quả nhiên có lưu đường lui. Diệu Mẫn tại nguyên nơi lảo đảo nửa bước, lại hối hận vừa hận, cũng không dám đáp lời, quay người trốn vào vách đá. Hắn từng lấy dưới mặt đất thầm nói, trợ giúp tiểu tử kia thoát thân. Ai có thể nghĩ tới 3 năm trước đây một cái bẫy, vậy mà dùng được hôm nay từ ăn nó quả, vô cứu được thể tới nơi đây, người lại không rồi. Hắn thu hồi lang kiếm, dò xét lấy sơn động tình hình, hai mắt bên trong hàn ý lấp lóe, sau đó hóa thành một đạo quang mang chợt nhưng biến mất. Giây lát, một chỗ vắng vẻ sơn cốc bên trong nhảy ra Diệu Mẫn bóng người. Lúc này hắn thở hồng hộc, hành tích chật vật, phỏng như cùng đồ mạt lộ đồng dạng, cũng không thấy nữa đã từng nụ cười, ngược lại là cho tàn trên mặt, lộ ra mấy phần cuối cùng điên cuồng vẻ mặt, thi triển độn thổ chi pháp, hao thời hao lực, nhưng lại thủy chung không thoát khỏi được đuổi theo, bước đến hắn không thể không từ dưới mặt đất nhảy rồi đi ra, mà hắn chạy trốn tới nơi đây. Cũng không vội vã đi xa, lại đứng tại nguyên nơi nhìn bốn phía, chợt tức cầm ra một khối ngọc phù giữ lực mà chờ. Thở dốc ở giữa, hơn trăm trượng bên ngoài toát ra một đạo rốt cuộc cực kỳ quen thuộc áo trắng bóng người. A, cớ gì ngừng lại, vô cứu hiện thân về sau, cách đất 3 thước mà đứng, liền phảng phất đứng tại sơn cốc bên trong bụi cỏ phía trên. Vạt áo tay áo dài theo gió có chút phiêu đãng, mà hắn mặc dù rất là kinh ngạc, cũng không vội vã bổ nhào qua, lên tiếng nghi vấn về sau, ngược lại ánh mắt liếc xéo mà vẻ mặt sợ hãi. Vị trí, có lẽ tại phía xa Linh Hà Sơn ở ngoài ngàn dặm. Tháng 9 rừng núi, ngược lại là toàn cảnh là lộng lẫy cẩm tú, mà tránh không khỏi sinh tử giết chóc. Luôn luôn phá hư phong cảnh. Hừ, người độn pháp danh dương thiên hạ, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Diệu Mẫn lời nói bên trong lộ ra uể oải, toàn bộ người lộ ra có chút mỏi mệt. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Bàn về đi đường bản sự, ta xưng thứ hai, không có ai dám xưng đệ nhất. Hắc, vô cữu nghe được nịnh nọt, không chịu được lộ ra nụ cười, nhưng lại ra vẻ rụt rè, vung vẩy tay áo trên dưới nhẹ phẩy, mà phiến bụi không dính một bộ áo trắng, đã đầy đủ phiêu giật. Hắn lưng chép hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Diệu Mẫn, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi vì sao muốn phản bội tiên môn đâu, có thể hay không cho ta một cái không giết ngươi thuyết pháp. Hai người cách xa nhau trăm trượng xa xa đối lập, liền phảng phất hai cái lão hữu tại ôn chuyện. Diệu Mẫn chăm chú nhìn Vô Cứu nhất cử nhất động, mà oai phong lẫm liệt đối phương cũng không cưỡng ép nổi lên. Hắn trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí, đắng chát nói, việc đã đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm. Vô Cứu gật lấy đầu, ta thích nghe lời nói thật. Diệu Mẫn thêm chút châm trước, chậm rãi nói rằng, năm đó ta vẫn là trúc cơ tu vi. Trong lúc vô tình gặp được một vị lão giả, ta nhận ra hắn là thần châu sứ băng thiền tử, liền cả gan quỳ lại. Hắn ngoài ý muốn đáp ứng trợ ta kết đan, đại giới chỉ có một cái, không cho phép thần châu có người tu tới địa tiên tu vi, càng không cho phép có người đạt được cửu tinh thần kiếm. Vị kia tiền bối rất là hào phóng, ban xuống đan dược, kiếm phù, cùng liên quan ngọc giản, cũng lưu lại hứa hẹn, chỉ cần không ra chỗ sơ suất, hắn ngày sau mang ta tiến về vực ngoại. Vô Cứu chép miệng trông ngóng miệng, khéo hiểu lòng người nói, đây là cơ duyên to lớn, cũng khó trách người chấp nhất dứt khoát a. Một cái trúc cơ tu sĩ đầu nhập vào tại thần châu sứ môn hạ, không chỉ có thể tu thành kim đan, còn có thể tiến về vực ngoại mà từ đó tiên đồ vô lượng. Như thế cơ duyên đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó phát cuồng. Mà Vô Cữu cảm khái sau khi lại không khỏi hiểu lầm, băng thiền tử, hắn vì sao nhìn chúng ngươi thì sao? Thần châu tu sĩ vô số kể, mà vị kia thần châu sứ lại vạn chúng chọn một, lựa chọn rồi Linh Hà Sơn một vị trúc cơ đệ tử. Xác thực để cho người ta khó có thể tin. Ta biết rõ ngươi không tin, mà cái này chính là duyên phận. Diệu Mẫn rất là bất đắc dĩ, trần chờ một lát, trong tay nhiều rồi một mai ngọc bội, lại nói, người không tín không lập, nói không tín bất chính, có lẽ băng thiền tử tiền bối nhìn chúng ta thành kính. Ta thủ tín, này mới phá lệ ân sủng, cũng ban xuống hắn gác cổng lệnh bài, ngày sau ta liền có thể này tìm kiếm, nắm cầu che chở. Vô Cứu không có lên tiếng, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, cái gì gọi là duyên phận, tuân theo chính đạo cơ duyên, hoặc duyên phận, chính là duyên phận, cái kia băng thiền tử, hoặc cũng hào phóng, hoặc vậy nhân hậu, cũng bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi, hắn cuối cùng dụng ý, vẫn là muốn đối phó thần châu, mà có người vì rồi cái gọi là cơ duyên. Phản bội tiên môn, ám hại sư trưởng, cũng dám tự khoe là thành kính thủ tín, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Diệu Mẫn phảng phất muốn chứng thực hắn nói không giả, đưa tay ném đi, ngọc bội ung dung bay ra mấy chục trượng, nhẹ nhàng rơi xuống tại bụi cỏ bên trong. Hắn, ai nha, một tiếng, tự trách nói, ta đã sức cùng lực kiệt, thật là vô dụng a. Ngươi tự mình cầm lấy đi, làm thấy kết quả sau cùng, ngọc bội kia cũng không phải là phàm vật, chính là thần châu sứ ban xuống gác cổng lệnh bài, đặt tại thương ngay, đủ để kinh thế hãi tục. Vô Cứu lập tức trừng lớn hai mắt, đầy mặt hiếu kỳ, hai cước hư đạp hướng phía trước, rất là không kịp chờ đợi, mà ngọc bội còn có hai, xa 30 trượng. Hắn đột nhiên bứt ra nhanh lùi lại, lúc này nháy mắt, bốn phía tia sáng lấp lóe. Diệu Mẫn ném ra ngọc bội, lão lão thực thực xử tại nguyên nơi, giống như là triệt để từ bỏ rồi dãy rùa, hết thảy phó thác cho trời bộ dáng, chỉ là da mặt hắn tại run rẩy, hắn sợi râu đang run rẩy, làm cái kia đảo áo trắng bóng người tiếp cận ngọc bội thời khắc. Hắn đột nhiên hai tay vung vẩy, hung hăng bóp ra pháp quyết, thừa cơ quay người lăng không nhảy lên. Không sai, hắn chính là kia đầu có lấy ba cái hang động lão hồ ly. Hắn không gần như chỉ ở động phủ dưới giấu lấy truyền tống trận, còn tại nơi đây mặt khác bố trí rồi một bộ trận pháp. Chỉ cần ngăn địch một lát, hắn liền có thể mượn cơ hội xa trốn. Rất liệu đúng tại lúc này, một đạo kiếm vô hình ánh sáng xảy ra bất ngờ, đột nhiên đánh nát hắn hộ thể pháp lực, lại vừa hung ác xuyên thấu hắn khí hải đan điền, răng rắc theo lấy một tiếng thần hồn xé rách trầm đục. Hắn bịch rơi vào trên đất, còn chưa hiển uy trận pháp, âm vang sụp đổ, một đạo 7-8 trượng kiếm quang, mang theo thế không thể đỡ sát cơ gào thét mà xuống. Hắn che eo bụng lỗ máu, cố hết sức ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy khắp trời cầu vồng, dị thường lộng lẫy, hoảng hốt bên trong, toàn bộ người cũng rất giống theo đó mà đi, giống như bỏ đi rồi tất cả gánh vác. Khoan thai hồn bay lên trời, loáng thoáng, lại truyền tới nhục thân vỡ nát động tĩnh, còn có một cái thật sâu hố to từ dưới chân nổ tung. Vô Cửu lần nữa không trung lóe lên mà xuống, 6 đạo tia sáng khác nhau kiếm quang trở về thể nội. Bốn phía y nguyên tràn ngập lấy lộn xộn bụi mù, còn có vụn cỏ theo gió bay lên, cách đó không xa hố to bên trong tản ra nhàn nhạt máu tanh. Diệu Mẫn rốt cục chết rồi, một khối hoàn chỉnh hài cốt đều không có lưu lại. Khi hắn không còn trốn thời điểm ra đi, liền suy đoán trong đó có bẫy, thế là qua loa thời khắc, trong tối tế ra ẩn hình khôn kiếm. Không ra chỗ đoán, này vắng vẻ sơn cốc quả nhiên có khác mai phục, mà mặc cho như thế nào cáo già, hắn cuối cùng vẫn tự chịu diệt vong. Lão già kia ăn cây táo rào cây sung, giết hại đồng môn, dù có thiên đại duyên phận, hoặc là lấy cớ, cũng không thể để hắn lưu tại trên đời. Càng huống chi kỳ tán nhân từng có bàn giao, hắn không muốn thủ túc tương tàn, để cho mình giúp đỡ giết rồi sư đệ của hắn. Hôm nay tạm thời giải quyết xong hắn một cái tâm nguyện a. Mà từ Diệu Mẫn trong miệng, cũng coi là được tin rồi thần châu tiên môn đại khái tình hình. Nhìn đến các gia cao thủ, đều không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, hắn nói tới băng thiền tử ngược lại là gọi người ngoài ý muốn. Vô Cửu hai chân rơi xuống đất, đưa tay hư chiêu, một khối ngọc bội bay ra bụi cỏ, bị hắn nhẹ nhàng chộp vào trong tay. Ngọc bội vì Thúy Ngọc chế tạo, hai tấc lớn nhỏ, tạo hình tinh mỹ, một mặt khắc lấy cổ quái phù văn, một mặt khắc lấy hơi có vẻ khác loại, bích thủy, hai chữ. Thần thức ngâm vào trong đó, trong ngoài cũng không khác thường. Khối ngọc bội này, có lẽ là kiện tín vật, mà băng thiền tử một cái vực ngoại cao nhân, vì rồi thủ tín tại Diệu Mẫn, vậy mà như thế trịnh trọng nói chuyện. Thấy thế nào đến đều giống như một cọc âm mưu, mà người chết chuyện tiêu, cũng là không cần để ý. Vô Cửu thu hồi ngọc bội, chậm rãi đi đến hố to trước, hơn trượng sâu hố đáy, bừa bộn không chịu nổi. Trong đó tán lạc một đống vụn vặt, có huyết nhục, cũng có Diệu Mẫn vật tùy thân. Hắn đem linh thạch, đan dược, ngọc giản, phi kiếm chờ hữu dụng chi vật chiếm dụng, quay người hóa thành một đạo quang mang đằng không mà lên. Không cần một lát, Linh Hà Sơn Hồng Hà Phong ngay tại dưới chân, Vô Cửu từ nữa không trung hiện ra thân hình, lại thế đi không ngừng, trực tiếp vòng qua phía trước núi, thẳng đến phía sau núi mà đi, thoáng qua ở giữa, quen thuộc tiểu sơn cốc đối diện mà đến. Hắn lóe lên rơi xuống đất, lại có chút khẽ giật mình. Chỉ gặp đã từng động phủ, động cửa mở rộng, mà động cửa trước trên sườn núi, đứng đấy một đám bóng người, trong đó có Diệu Duẫn, Diệu Nghiêm, Thường Tiên, Huyền Ngọc, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, chính lặng lẽ vẫy tay lại muốn nói lại thôi. Vô Cửu ánh mắt lướt qua trên sườn núi đám người, thẳng hướng đi động phủ, còn nhớ rõ, đây là Tử Yên bế quan địa phương. mà nhỏ nhắn trong động phủ, lại không có một ai, chỉ có giá trúc, bàn đá những vật này yên tĩnh bày đặt tại hắc ám bên trong. Lờ mờ một sợi mùi thơm loáng thoáng, Tử Yên người nàng đâu? Vô Cửu trong động ngừng chân một lát, quay người đi ra ngoài động, chờ đã lâu Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm vội vàng tiến lên đón đến. Chắp tay nói, tại hạ bái kiến môn chủ, không biết Diệu Mẫn hắn, Thường Tiên cùng Huyền Ngọc thì là có chút xấu hổ, sau đó theo lấy làm lễ, Vô Cửu lại là không lĩnh tình, mãnh liệt khoát tay chặn lại, ta không phải môn chủ, Diệu Mẫn chết rồi, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm còn chưa thở phào, lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, Vô Cửu lười nhác rông dài, trực tiếp hỏi nói, Tử Yên đâu, người nàng ở nơi nào? Hắn quay về Linh Hà Sơn, cấp thiết nhất dụng ý, chính là tìm Tử Yên, về phần tìm hiểu tiếng gió, diệt trừ Diệu Mẫn, chỉ là thuận thế mà làm, ai ngờ động phủ còn tại, người lại không bóng dáng. Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm không có gì để nói, đành phải nhìn hướng sau lưng Thường Tiên cùng Huyền Ngọc, hai bọn họ tuy là tiên môn trưởng lão, lại cũng không hỏi đến đệ tử hướng đi. Huyền Ngọc thoáng chần chờ, nhấc tay nói rằng, Tử Yên mất đi tu vi, thành rồi phàm nhân, đã rời đi Linh Sơn, đi hướng không rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN